Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, tôn khách đại nhân là Long Vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu, thần các hôm nay, ngươi không giết được một người. Thần bảo Mieko cười lạnh một tiếng, lần này chính là chờ bọn họ đến, hôm nay ba người ở nàng trong mắt cũng đã là tử thi. Nếu là chỉ có nàng một người, dù là vượt qua lần thứ năm tâm ma kiếp, muốn đem ba người toàn bộ chém chết, cũng có điểm khó khăn, ít nhất sẽ bị chạy khỏi một hai. Nhưng hôm nay trong thần các, không chỉ là nàng, chỉ bằng ngươi một người sao? Mãng Tôn hề hề cười một tiếng, bọn họ chuẩn bị cũng là rất đầy đủ. Nếu lần này tới, hơn nữa còn là trực tiếp tới thần các, không thiết lập hạ cạm bẫy, liền là muốn cùng võ vương cứng đối cứng, một tái không đủ, cộng thêm ta đâu. Oanh, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng trên ban công, vậy bộc phát ra tinh thần lực. Những lời này, ở thần các bầu trời, giống như sấm sét giống vậy vang động lực. Tôn khách đại nhân, đối với phía dưới thần các người mà nói, đây là tôn khách người lớn thanh âm. Rất nhiều người ở trong kinh hoàng lại có thể quên một cái mấu chốt nhân vật. Ở rất nhiều người trong lòng, tôn khách đại nhân đã hoàn toàn có thể cùng võ vương sánh bằng. Hai người dưới sự liên thủ, đó chính là mạnh mẽ kết hợp. Cục diện này cùng thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Vậy lưu quang giống vậy thân thể hướng bay lên. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã theo dõi Mãng Tôn. Trong ba người, đối với Mãng Tôn Dịch Tiểu Phi có nhất là mãnh liệt sát ý. Hơn nữa ở thần gác lửng lao ra trong, dường như tiếp hướng Mãng Tôn ra tay, mà Mãng Tôn tỏ ra thật bất ngờ. Mặc dù lấy được tin tức, ở nước lạnh bờ lúc này có một người ra tay, người nọ bị thần các gọi vì tôn khách đại nhân. Nhưng hôm nay cái này ra tay một cái, chính là nhằm vào hắn tới. Như vậy hai người giao cho ta. Thần bảo Mieko cũng ra tay, đi ngăn lại vậy Sa Tôn còn có vậy cánh tay dài chàng trai. Tự tìm cái chết, Mãng Tôn hét lớn một tiếng. Dù là có cái này một vị tôn khách đại nhân ở, hắn cũng không sợ. Tử kình tộc vậy hai cái phụ nữ, hắn một mực xem thường, có thể đem vậy hai cái phụ nữ đánh lui, ở Mãng Tôn trong mắt cũng không coi vào đâu. Tam xoa kích xuất hiện ở tay mình ở trên, thiên địa linh khí phun trào dưới, đâm ra ngoài, mà hướng bay tới Dịch Tiểu Phi. Trên tay phải, có huyết quang bốc lên, một cái màu máu trường kiếm, cầu vòng giống vậy chém xuống. Kiếm Hồng Anh, kiếm ra, keng, hai người đóng đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên giống vậy tiếng va chạm, vậy dũng động thiên địa linh khí, đối kháng lẫn nhau dưới, dường như tiếp từ hai người sau lưng oanh tản ra. Cút, một kích này va chạm, to lớn kia kình đạo, trên không trung Mãng Tôn đã lui về sau, vậy thần sắc trong, có nhất định kinh dị. Nhất là thấy kiếm này, lại là quen thuộc như vậy, chẳng qua là trong lòng thủy chung là không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng thân phận của người này. Hơn một năm, đối với này chết không chú ý đã qua thời gian hơn một năm. Bởi vì là ở TQ lãnh hải các nơi, có đông đảo hải ngoại dị tộc, bọn họ muốn đi nhúng tay, đường đột tiến vào, sẽ đưa tới nhất định phiền toái. Hơn nữa bọn họ hơn một năm tới nay sự chú ý toàn bộ ở võ vương trên người, muốn đoạt được võ vương lấy được vậy một quả nội đan. Bành, ở trong lơ đãng lại tới Dịch Tiểu Phi vậy xúc lực đã lâu một cước đá về điểm Mãng Tôn. Mặc dù Mãng Tôn đã lấy nhanh nhất tốc độ cản trở, nhưng cả người vẫn là giống như đạn đại bác vậy rơi xuống xuống, đánh vào liền phía dưới trong đó một thần ở trên gác. Ngay tức thì thần gác lửng đỉnh, đại diện tích sụp đổ, bụi bậm bay dương cao. Một màn này để cho người phía dưới trợn mắt hốc mồm. Tôn khách người lớn biểu hiện thật sự là quá kinh người. Hơn nữa rất nhiều người là lần đầu tiên thấy Tôn Khách người lớn vũ khí. Vậy một cái máu kiếm dài màu đỏ nơi tay, để cho Tôn Khách đại nhân, cả người toàn thể khí chất đều có thay đổi, chẳng qua là thần các những cái kia thái thượng trưởng lão. Còn có thần các bốn vị lão tổ, đã Kurosaki thì ở đó lâu các trên ban công lão tổ, đều là không bình tĩnh, đó là kiếm Hồng Anh. Tỳ Kiêu Trấn Quốc Long Vương sử dụng kiếm Hồng Anh. Kiếm này tại sao sẽ ở Tôn Khách đại trên tay của người? Cái này làm cho bọn họ đoán nghĩ tới. Một cái bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thật. Con mẹ ngươi, Kurosaki thị hai người lão tổ, nhìn nhau trong miệng không khỏi mắng. Cơ hồ đã có thể biết, Tôn Khách người lớn thân phận, mà bọn họ lại có thể đưa đi nhiều như vậy thiên địa linh vật. Những thiên địa linh khí này, còn không có đưa ra thời gian bao lâu. Hôm nay lấy được, nhưng lại như là cùng tin dữ giống vậy tin tức. Cả trái tim, cơ hồ đang rỉ máu à. Có thể không địch Tôn giả cảnh thực lực. Hắn làm sao có thể có à. Có quá nhiều nghi ngờ. Hơn nữa còn là bị võ vương nhận đồng. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn họ thà tin tưởng Tôn Khách đại nhân là giết Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Giết thằng nhóc kia, đoạt được kiếm Hồng Anh. Có thể hết thảy các thứ này cơ hồ không thể nào. Bởi vì là hải ngoại dị tộc sự việc, bọn họ bây giờ đối với trong TQ tin tức, căn bản không có đi tìm hiểu. Ban đầu võ vương ở trên cao, Long Vương tại hạ, những lời này truyền đi lúc này bọn họ cảm thấy có võ vương ở đây. Dịch Tiểu Phi thì không cách nào trở mình, nhưng bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Khách đại nhân, không thể nào là hắn, nhất định không thể nào là hắn, tuyệt đối không thể nào. Thần các bốn vị lão tổ, thời khắc này lòng cũng là nặng nề vô cùng, mà vậy gác lửng trong, thuộc về Mãng Tôn thân thể lúc này hướng bay lên. Dịch Tiểu Phi, thuộc về Mãng Tôn vô cùng phẫn nộ quát lên tiếng vang lên. Lần này là hắn khinh thường, mới có thể là như vậy. Người này hơi thở, trước trong mơ hồ để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Hôm nay xem ra, thật sự là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. Mà một bên khác, thần bảo Mieko cùng hai người giao chiến, đã không để ý tới chú ý bên này. Vậy Dịch Dung mặt nạ, cuối cùng bị Dịch Tiểu Phi xé xuống, không chê vào đâu được. Hoàn mỹ Dịch Dung, trong thân thể xương cốt cũng là phát ra đùng đùng thanh âm. Cuối cùng khôi phục mình chân thật nhất dung mạo. Long Vương, Tôn Khách đại nhân là Long Vương. Tại sao có thể như vậy? Hắn là làm sao lẫn vào? Làm sao có thể trở thành vô địch tôn giả cảnh? Dịch Tiểu Phi mặt mũi, đối với có tiên thiên cảnh thực lực người mà nói, ánh mắt thị lực kinh người. Bây giờ tất cả là có thể thấy rất rõ ràng. Bọn họ một mực tôn xưng Tôn Khách đại nhân là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Hôm nay tựa hồ hết thảy các thứ này cũng là chuyện tiếu lâm vậy. Mà bây giờ cái tình huống này lại coi như là cái gì? Võ Vương cùng Long Vương liên thủ sao? Dựa theo hiện ở cái tình huống này, rất nhiều người cũng suy đoán được, sợ rằng Tôn Khách người lớn thân phận chân thật, Võ Vương đại nhân nhưng thật ra là biết được. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, tổng vì vậy lộ ra chân thực mặt mũi. Cái này làm cho Kurosaki thị hai người lão tổ, cuối cùng tồn tại một chút hy vọng cũng không có. Cả người đều phải nổi điên. Dịch Tiểu Phi bước vào vô địch tôn giả cảnh. Hơn nữa thực lực kinh người, tình nguyện không đi tin tưởng. Hết thảy các thứ này đều là thật, nhưng bây giờ tàn khốc chính là thực tế. Ngay tại mình trước mắt, là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Trong tộc đồ đưa đi dễ dàng, thu hồi lại khó khăn. Hoàn toàn tính sai, lần này bọn họ hai người làm sao không phụ lòng. Kurosaki thị chết đi liệt tổ liệt tông.